Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 20-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Thương Túng hiện lên một tia phẫn nộ. Sao vậy? Tường đổ mọi người đầy. Người đi trà nguội, không cần nhìn bọn họ nữa. Trường công chúa lạnh lùng nói một tiếng. Trong phòng lập tức im phăng phắc. Bản cung vốn ở hộ quốc tự thanh đăng cổ Phật. Vô cùng thanh tịnh, nào ngờ hai anh em các ngươi lại tự g, y, ế, c lẫn nhau. Nói đi Thương Túng, là tự ngươi nói thật hay là ta tìm người giúp ngươi nói? Lời nói của trường công chúa khiến Thương Túng trong lòng run lên. Đến lúc này rồi mà còn nói thật sao? Không thể nào, hắn thẳng lưng, cô, chứng cứ mà ngự sử đại nhân trình lên hôm đó còn chưa đủ sao? Thật là C, H, E, T cũng không nhận. Mang đồ lên, trường công chúa ra lệnh một tiếng. Thái tử Thái Phó Tần Cẩm An lập tức từ tay thị vệ phía sau nhận lấy một sấp thư tín đặt trước mặt mọi người. Các vị đại nhân, xin mời xem, đây là chứng cứ mà ngự sử đại nhân và Phúc Vương hôm đó trình lên. Bên trong có bản đồ bố trí binh lực thành phòng của đại dư triều chúng ta. Còn có chứng cứ tham ô công quỹ của Giang Nam Tuần Phủ Hứa Cập Thư. TSK, Hứa Cập Thư sao có thể như vậy? Bách tính Giang Nam sống trong cảnh lầm than. Hắn ngay cả thứ này cũng tham ô, Vương Đại Nhân. Tham ô là chuyện nhỏ, làm lung lay căn cơ quốc gia mới là trọng yếu a. Vài lão thần vuốt râu, vây quanh thư tín xem đi xem lại. Mặt đầy sầu lo, bàn tán, trường công chúa quan sát vẻ mặt của mọi người, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Tần Cẩm An. Tần Cẩm An rất ăn ý lại bưng thêm một sấp thư tín giống hệt nhau tới. Mọi người xem tiếp, lúc này mắt của mọi người đều sắp nhìn thẳng. Hai sấp thư tín trước mắt bề ngoài gần như giống hệt nhau, nhưng nội dung lại hoàn toàn khác biệt. Liền có lão thần gan lớn khom người. Trường công chúa, lão thần không hiểu đây là cái gì. Có gì khác nhau? Trường công chúa cười lạnh một tiếng. Ta đã cho người điều tra rồi. Thư tín mà Phúc Vương Thương Túng trình lên đều là giả mạo. Giả mạo, không thể nào. Thương Túng lớn tiếng kêu lên. Tóc gờ dựng lên, lúc này nào còn dáng vẻ của vương gia. Tiến lên vài bước muốn xem cho rõ. Đây rõ ràng là ta sai người từ phủ tướng quân của Thẩm Côn lấy trộm. A chấm, hóa ra là Phúc Vương. Các đại thần phía dưới lập tức há hốc mồm, đồng thời nhìn về phía Thương Túng. Lúc này Tần Thạch Đình tiến lên hai bước, lạnh lùng nhìn hắn nói. Phúc Vương gia, vốn là ngươi muốn trộm bản đồ bố trí binh lực thành phòng của đại dư triều chúng ta, đưa cho tên Vũ Văn Nhược Long kia, lại đổ tội cho Thẩm Côn Thẩm tướng quân, nhưng không ngờ bản đồ bố trí binh lực bị người ta đánh cháo giữa đường. Mà ngươi khi đang gặp gỡ người của Vũ Văn Nhược Long thì bị chúng ta bắt quả tang. Ngươi còn gì để nói? Các ngươi làm sao biết ta? Ta đến đó gặp gỡ. Lúc này Thương Túng đã run lẩy bẩy, trên mặt mồ hôi lạnh túa ra. Chuyện này ngươi không cần biết. Kỳ thực chính Tần Thạch Đình cũng nghi hoặc, anh chỉ nhận được chỉ thị của trường công chúa, giờ nào ở đâu chờ, Thương Túng nhất định sẽ xuất hiện. Cách chương.